Liên Tức Công Giáo do phòng khúc ca cảm tạ thực hiện. Thiên ý xin được kính chào quý thính giả đến với diễn đàn khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi thực thi đại kết đúng đắn. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 27 tháng Giêng năm 2012 dành cho Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô hiểu và thực hành đúng đắn tiến trình đại kết tìm vì hiệp nhất trọn vẹn giữa các môn đệ Chúa Kitô. Bộ Giáo lý Đức tin nhóm khóa họp toàn thể trong những ngày này tại Vatican về một số đạo lý liên quan đến hành trình đại kết của giáo hội với sự tham gia của 19 hồng y và 7 giám mục thành viên cùng với nhiều chuyên gia nhân viên của bộ, tổng cộng là 70 người. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến những thành quả tốt đẹp của các cuộc đối thoại đại kết, nhưng đồng thời Ngài cũng kêu gọi các vị chủ chăn của giáo hội hãy cảnh giác chống lại chủ trương hòa đồng, cực đoan cũng như thái độ dửng dưng hoàn toàn trái ngược với tinh thần của cộng đồng Vatican Đệ Nhị. Đức Thánh Cha nhận xét rằng hiện nay vấn đề chủ yếu trong các cuộc đối thoại đại kết ở Đông cũng như Tây Phương, Kitô giáo là đại lý về giáo hội học. Vì thế, một nghĩa vụ cơ bản trong giai đoạn này của các cuộc đối thoại là làm sáng tỏ ý niệm về giáo hội, đào sâu các dữ kiện kinh thánh và giải các dữ kiện này qua dòng lịch sử Kitô giáo. Ngoài ra, cần phải gia tăng nỗ lực đào sâu đức tin của giáo hội. Đây chính là nền tảng không thể thiếu được trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Nếu không có đức tin thì toàn thể phong trào đại kết sẽ chỉ là một thứ khế ước xã hội mà người ta chấp nhận vì lợi ích chung mà thôi. Về phương pháp đối thoại đại kết, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải can đảm đề cập đến những vấn đề tranh gây luận và luôn luôn giữ tinh thần huynh đệ trong tôn trọng lẫn nhau. Ngoài ra, điều quan trọng là cung cấp một sự giải thích đúng đắn về chức thánh hoặc phẩm trạch trong các chân lý của đạo lý công giáo như được nêu lên trong sắc lệnh của cộng đồng Vatican Đệ Nhị về sự hiệp nhất. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng các văn kiện chung được công bố sau các cuộc đối thoại đại kết ở các cấp quan trọng lớn không thể bỏ qua vì đó là một thành quả quan trọng của sự suy tư chung. Tuy đó chỉ là thành quả tạm thời, các văn kiện đó là một đóng góp cho các nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội, và chỉ có thẩm quyền này mới được kêu gọi thẩm định chung kết và các văn kiện ấy. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng gán cho các văn kiện ấy một giá trị có tính chất bó buộc hoặc coi chúng hầu như là giải đáp chung cho các vấn đề gai góc trong cuộc đối thoại mà không có sự thẩm định cần thiết của giáo quyền, thì xét cho cùng thái độ không giúp ích cho hành trình tìm về hiệp nhất trọn vẹn trong đức tin. Đức Thánh Cha không quên kêu gọi các tín hữu Kitô thuộc mọi hệ phái đạt tới một lập trường chung và có một tiếng nói chung về những vấn đề luân lý quan trọng như sự sống con người, gia đình, tính dục, đạo đức, sinh học, tự do, công lý và hòa bình. Việt Nam tiến một bước mậu dịch là nuốt lời hứa về nhân quyền. Mỗi lần Việt Nam được một thành tựu trong mậu dịch như PNGE trong thương mại song phương với Mỹ, WTO hay vào Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, lần Việt Nam nuốt lời hứa về nhân quyền và đàn áp nhiều hơn thay vì tự do nhiều hơn. Nhận định này của dân biểu Loretta Sanchez là điều mà bà nói với vị đại diện thương mại Hoa Kỳ về việc đàm phán với Việt Nam trong Hiệp định Thương mại Cuộc gặp gỡ giữa dân biểu Sanchez với đại sứ Ron Kick diễn ra hôm thứ Tư vừa qua và được dân biểu này thuật lại trong một cuộc họp báo qua điện thoại với báo chí Việt ngữ hôm thứ Năm. Đại sứ Kick, đại diện mậu dịch Hoa Kỳ, hiện đang thương thuyết với 9 nước vùng Thái Bình Dương cho một hiệp định ngoại thương giảm bớt các loại thuế xuất nhập cảng trong vùng. Hiệp định này mang tên tắt là TPP và tiếng Anh tên là Trans-Pacific Strategic Partnership Agreement, có tiếng Việt là Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương. Kể cả Việt Nam lẫn Mỹ đều đang thương thuyết để gia nhập TPP. Trả lời câu hỏi của báo Người Việt là nếu Mỹ cũng đang thương thuyết để gia nhập TPP, thì những yêu cầu của Mỹ có sức nặng với dân biểu Sanchez quả quyết. Đúng là chúng ta chỉ là một trong 9 quốc gia TPP, nhưng chúng ta là thị trường lớn nhất, Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ lớn nhất trong các nước này. Cuộc gặp gỡ dân biểu Sanchez và đại sứ Kiệt xoay quanh vấn đề nhân quyền tại Việt Nam và những lần thất hứa của Việt Nam sau những bước thương mại và ngoại giao. Bà nói, bà thuật lại cho đại sứ Kiệt những gì Việt Nam đã vi phạm trong quá khứ. Việt Nam ngày nay càng bỏ tù nhiều người, không chỉ các vị lãnh đạo tôn giáo hay những người tranh đấu đòi dân chủ, mà cả những người trẻ lên Internet, nói lên những vấn đề của đất nước như nhạc sĩ Việt Khang, dân biểu Sanchez nói. Sau bình thường hóa mậu dịch PNTE với Mỹ, sau khi vào WTO, sau khi có ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Việt Nam không tuân thủ những điều họ hứa về nhân quyền. Ngược lại, nhân quyền bị đàn áp, nhắm vào những hoạt động trên mạng và cư dân Internet. Riêng về mậu dịch là chuyên môn đại sứ kia, dân biểu Sanchez nói, bà nêu lên vấn đề hữu trí tuệ, nạn lạm hàng nhái và những vụ buôn bán người mà được ngân hàng Việt Nam tài trợ. Đại sứ Kiết cho biết ông rất quan tâm tới sự minh bạch của hệ thống luật pháp và các vấn đề quyền lợi của người lao động. Ông nói ông cũng quan tâm tới thương mại trên mạng và với vấn đề Việt Nam đặt tường lửa gây khó khăn trên các trang mạng. Tuy nhiên, vì Việt Nam cứ hứa cải thiện nhân quyền rồi sau đó không thực hiện, dân biểu Sanchez đặt vấn đề với đại sứ Kiết là nên bắt Việt Nam thực hiện trước rồi mới ký. Tuy đại sứ kia không trả lời rõ ràng về vấn đề này, về đề nghị này, nhưng theo bà Sanchez, chúng ta vẫn có thể đặt điều kiện vào các hiệp định mậu dịch để các nước sẽ gặp khó khăn nếu không thực hiện những điều họ hứa. Đề tài này được nhắc lại một lần thứ nhì trong cuộc điện đàm khi ký giả Vanessa White, báo Viễn Đông hỏi bà Sanchez nghĩ gì về ý kiến cho rằng càng mậu dịch nhiều thì càng dễ dẫn tới dân chủ. Bà Sanchez đồng ý có bằng chứng ở một số nơi rằng khi hệ thống kinh tế tư bản càng phát triển thì người dân càng đòi hỏi thêm tự do. Tuy nhiên bà nói, đối với tôi trong trường hợp ở Việt Nam, chúng tôi thấy ngược lại là có sự đàn áp nhân quyền sau khi được vào PNTE, WTO, Hội đồng Bảo an, v.v. Nếu tôi là tổng thống, tôi sẽ đòi họ cải thiện trước. Đó là điều tôi nói với ông Kiệt, nhưng câu trả lời của ông không rõ ràng. Trả lời cơ quan truyền thông Chúa Cứu Thế về những gì Hoa Kỳ có thể làm được khi Việt Nam bắt giữ người đối kháng, dân biểu Sanchez cho biết bà và văn phòng của bà làm việc trực tiếp với Tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam để vận động tự do. Nhiều khi, các nhà ngoại giao của chúng ta đến gặp những người bị bắt, có khi gặp họ ở nhà nếu bị quản thúc tại gia và có cả trường hợp gặp họ trong tù. Dân biểu Sanchez cũng vận động đưa Việt Nam trở vào danh sách CBC. Chúng ta có CBC thời Tổng thống Bush, nhưng rồi khi tới vụ WTO thì Tổng thống Bush rút tên Việt Nam ra khỏi CBC. Chúng tôi đang vận động Bộ Ngoại giao và Ngoại trưởng Clinton để đặt Việt Nam vào lại. Đại sứ Kiết, đại diện mậu dịch Hoa Kỳ, là cựu thị trưởng Dallas. Chức vụ đại diện mậu dịch Hoa Kỳ là một chức vụ ngang hàng bộ trưởng, nhưng không nằm trong nội các. Cầu nguyện cho các nhân viên y tế hoạt động tại những vùng nghèo nhất thế giới. Trong các quyền tự do của con người, có được quyền sống khỏe mạnh, được săn sóc sức khỏe, bị đau yếu và trở thành già nua. Vì vậy, song song với việc thăng tiến kinh tế nông nghiệp, phát triển y tế phải luôn luôn là ưu tiên hàng đầu cho mọi chính quyền, biết thương dân, thương nước và tôn trọng các quyền của con người. Một quốc gia không thể có cường thịnh nếu người dân không khỏe mạnh. Mức văn minh tiến bộ của một dân tộc cũng được đo lường bằng mức độ phát triển y tế. với con số các nhà thương, bệnh xá, trạm phát thuốc và các nhân viên y tế các cấp giỏi, có khả năng được đào tạo chu đáo. Trong các số nhân viên đó có các bác sĩ thuộc mọi ngành, các y tá, nhân viên đủ loại phục vụ người bệnh và người già yếu. Họ cần tới lời cầu của chúng ta ít nhất vì hai lý do. Thứ nhất, các nhân viên y tế phải là những người có sức khỏe tốt, nghĩa là người có sự quân bình tâm sinh vật thể lý, có thương quan, văn bản, vị phong phú, toàn diện, sẵn sàng phục vụ tha nhân, ủi an, thoa dịu các khổ đau trên thân xác và tinh thần của các bệnh nhân và người già yếu. Họ chu toàn nhiệm vụ đó không chỉ công việc chuyên môn mà còn trong tư cách là một người bạn, với tất cả tình yêu thương quý trọng triều mến và hơi ấm tình người đối với các anh chị em đau yếu, tàn tật và già nua đang trải qua các thời gian khó khăn trong cuộc sống, đang rất cần sự nâng đỡ, ủi an, trợ giúp và yêu thương. Lý do thứ hai là tình trạng mâu thuẫn thường có thể xảy ra trong lĩnh vực y tế. Một đằng là các tiến triển kỹ thuật tân tiến trong các lĩnh vực y khoa đem lại nhiều ích lợi cho các bệnh nhân và người già. Đằng khác bị đe dọa trở thành một kỹ nghệ kiếm tiền lạnh lùng vô nhân, phản ánh sự phân chia tài nguyên không đồng đều và tình trạng thiếu thốn cùng cực các phương tiện săn sóc sức khỏe cho người dân tại nhiều nơi trên thế giới. Tình trạng này không chỉ do nghèo đói chậm tiến gây ra mà cũng thường là hậu quả của các chính sách cai trị ý thức hệ vô nhân và các quan niệm văn hóa lầm lạc, khinh rẻ phẩm chất và các quyền của con người. Điển hình như Bắc Hàn là một quốc gia có chính quyền cộng sản độc tài, nhắm mắt dồn tài lực vào việc chế tạo vũ khí chiến tranh, kể cả bom và hỏa tiễn nguyên tử, nhưng lại để cho hàng triệu người dân chết đói thê thảm. Nhiều chính quyền các nước Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ Latin cũng thường ưu tiên dành ngân khoản cho việc mua sắm vũ khí, trang bị quân đội và chỉ nhỏ giọt cho lĩnh vực y tế, y khoa, phát triển khoa học, nghệ thuật và chú ý đầu tư cho việc phát triển kinh tế, nông nghiệp hay có chăng chỉ để cung cấp cho nhu cầu của người dân các nước kỹ nghệ giàu. Cuộc sống nghèo túng và chậm tiến khiến nhiều người bệnh tật như sida và sốt rét tiếp tục tàn sát nhiều dân tộc trên thế giới. Thêm vào đó là các tai ương thiên nhiên, dịch tễ, các xung khắc và chiến tranh khiến cho cái vòng luẩn quẩn chậm tiến, bệnh tật, nghèo đói cứ quay mãi và quằn nát cuộc sống hàng trăm triệu người trên trái đất. Tại những nơi có thể chế độc tài toàn trị như Việt Nam chẳng hạn, nhà nước cộng sản tịch thu hết các nhà thương, bệnh xá, các cơ sở bác ái từ thiện của các giáo hội. Tuy bất lực, không giải quyết được các vấn đề an sinh xã hội, chính quyền cộng sản vẫn không chịu để cho các giáo hội được tự do hoạt động săn sóc các bệnh nhân, người già hay giáo dục người trẻ. Và vô luân của guồng máy chính trị xã hội cộng sản Việt Nam dẫn đưa tới cảnh những ai có tiền mới được săn sóc sức khỏe, còn dân nghèo thì chỉ được phép chết. Chính vì thế, việc yêu cầu cầu nguyện cho các bệnh nhân y tế lại càng cấp thiết hơn nữa. Cầu nguyện cho công lý và hòa bình đầu năm Nhâm Thìn. Nếu những ngày đầu năm dương lịch, việc cưỡng chế để chiếm đất tại Tiên Lãng, Hải Phòng đã gây ra đau khổ và cho cả xã hội Việt Nam, thì những ngày đầu năm âm lịch Nhâm Thìn, mọi người Việt Nam lại chứng kiến ông Nguyễn Văn Hùng bị đánh chết ở Bắc Giang. Cũng vì vấn đề thu hồi đất đai tùy tiện, không hợp luật, không hợp lòng dân, báo hiệu cho một xã hội Việt Nam tiếp tục bất công lan tràn. Do đó, những người ý thức tình trạng đau thương của con người, của dân tộc phải tùy hoàn cảnh của mình mà góp tiếng nói cũng như hành động. Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn tiếp tục tổ chức cầu nguyện. Ngày cầu nguyện cho công lý và hòa bình Nhâm Thìn sẽ được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 29 tháng Giêng năm 2012 tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế số 38 Kỳ Đồng, quận 3 Sài Gòn. Thánh lễ sẽ do cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, bề trên giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chủ tế và giảng thuyết. Các ý nguyện, cầu nguyện sẽ tập trung vào: thứ nhất, cầu nguyện cho những nạn nhân của bất công xã hội do chính sách sai lầm về đất đai của nhà cầm quyền Cộng sản đã tự tiện áp đặt trên nhân dân, một chính sách tạo cơ hội cho quan chức đảng viên Cộng sản tham nhũng, đàn áp nhân dân. Thứ hai, cầu nguyện cho công an và bộ đội là con em của nhân dân, là công cụ bảo vệ sự thật và lẽ công bằng, biết hành động theo lương tâm của mình, không vì miếng ăn, quyền lợi và quyền lực mà tiếp tục gây điều ác cho nhân dân, đẩy nhân dân đến mức sợ hãi hay đối đầu. Thứ ba, cầu nguyện cho 17 thanh niên công giáo và tin lành bị bắt sai trái. Cầu nguyện cho cha Theo Nguyễn Văn Lý, tù nhân lương tâm, các bloggers, các biểu tình viên, các vị lãnh đạo, các tôn giáo đang bị giam cầm, quản thúc và sách nhiễu. Thứ tư, tạ ơn cho một người tù lương tâm và chính trị được mãn hạn tù. Ban tổ chức kính mời anh chị em tham dự và hiệp thông cầu nguyện nếu có thể được. Linh mục Doang Nguyễn Ngọc Nam Phong đi thăm gia đình anh Phêrô Đoàn Văn Vươn. Sáng ngày mùng 4 Tết Nhâm Thìn năm 2012, linh mục Doang Nguyễn Ngọc Nam Phương dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội đã đi thăm gia đình anh Phêrô Đoàn Văn Vươn. Cùng với linh mục Nam Phong còn có anh Giuse Nguyễn Tiến Đạt, trưởng Liên đoàn Sinh viên Công giáo Việt Nam và một số khác. Kể từ khi nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng cưỡng chế trái luật đối với khu đầm và phá nhà của gia đình anh Phêrô Đoàn Văn Vươn, thì đã có rất nhiều cá nhân và tổ chức kêu gọi quyên góp để ủng hộ cho gia đình anh. Đây là một truyền thống rất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong cùng từng là nạn nhân của bất công trong vụ việc Tòa Khâm Sứ và Thái Hà, nên rất hiểu và cảm thông với hoàn cảnh của gia đình anh Vươn. Ngay khi xảy ra vụ việc, cha Nam Phong đã nhận định tất cả cũng chỉ phát xuất từ lòng tham vô đáy của các quan chức nên mới có tiếng súng nổ. Điểm dừng chân đầu tiên của phái đoàn là ngôi nhà bà cụ thân sinh ra anh Phêrô Đoàn Văn Vươn tại nhà thờ Suối Nẻo. Được biết bà cụ đã từng tham gia công việc xã hội với chức vụ phó thôn. Mọi người đã được bà cụ kể cho nghe đầu đuôi câu chuyện của anh Vươn và cuối cùng than rằng chính bọn nó tham lam và ác độc không thể tưởng tượng được. Muốn mọi người chứng kiến tận mắt, bà cụ đã dẫn mọi người ra khu đầm của anh Vươn. Khi tới ngôi nhà đã bị chính quyền đốt phá, bà cụ tiến tới khu bàn thờ để đào bới đống tro tàn. Thấy bà cụ đào bới, cha Phong có hỏi bà đào bới cái gì đó, thì bà đã trả lời, còn tìm bức tượng Chúa Giêsu bằng đồng. Có lẽ bà cụ hy vọng bức tượng bằng đồng thì không bị cháy, nhưng rất tiếc bức tượng đã không còn. Quan sát khu đầm mà anh Vươn đã bỏ công sức ra để tạo lập, mọi người đều cảm phục một con người tài năng, có tấm lòng rộng lớn và đã hết mình vì dân, vì nước. Đáng ra anh phải được trọng thưởng như ông Nguyễn Công Trứ khi đang khai hoang lấn biển ở Ninh Bình, nhưng là sự cống hiến của anh lại gặp phải đám quan chức độc ác và tham lam. Ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch Hải Phòng có nói rằng, phá nhà anh Đoàn Văn Vươn là do dân bức xúc đến phá, nên mọi người cũng đã để ý quan sát hiện trường và thấy được các vết xe ủi và hố đất do máy ủi vụt xuống vẫn còn nguyên vẹn. Điều này chắc chắn không phải là do dân phá, mà là ông Đỗ Trung Thoại đang muốn bao che tội ác cho ông Hiền và muốn đánh lừa dư luận. Một thành viên đoàn giám sát của Trung ương Mặt trận Tổ quốc trong vụ việc ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng cho rằng, cách làm ưa cưỡng chế như trong vụ việc Đoàn Văn Vươn hơn là thuyết phục người dân của chính quyền có thể đẩy dân vào thế đối lập. Và trao đổi với truyền thông trong nước, hôm 28 tháng Giêng, luật sư Lê Đức Tiết, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định rằng, việc cưỡng chế ông Vươn ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng bất tuân pháp luật. Phát biểu trên đài Tờ Tuổi Trẻ, hôm thứ Bảy, luật sư Tiết, người vừa thăm vừa làm việc ở xã Quang Vinh, nơi xảy ra vụ nổ súng chống cưỡng chế thu hồi đất năm nay, đặt câu hỏi, chính quyền không hiểu luật hay cố tình không hiểu? Luật sư cũng phê phán phản ứng của lãnh đạo thành phố Hải Phòng liên quan đến vụ việc khi cho rằng phát biểu của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Đỗ Trung Thoại là thiếu nhạy cảm và không thể hiện đúng vai trò của nhà chức trách. vị phó chủ tịch hội đồng tư vấn của mặt trận cũng cho rằng cần phải có sự lựa chọn kỹ càng, giám sát chặt chẽ đối với quan cầm cân nảy mực trong quá trình họ thực thi công vụ và pháp luật. Ông Tiết nói với tờ Tuổi Trẻ, qua những tài liệu mà chúng tôi có được về tận nơi tìm hiểu sự việc, chúng tôi cho rằng chính quyền cơ sở ở đây làm việc không căn cứ vào pháp luật. Pháp luật cũng như chính sách của đảng, nhà nước đều nhất quán là khuyến khích người dân khai hoang phục hóa, sử dụng đất đai có hiệu quả, làm ít nước lợi nhà. Và luật sư Tiết cho biết ông và đoàn giám sát đã tiếp xúc không hẹn trước với 11 người để tìm hiểu vụ việc ông Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng. Trong đó có những đảng viên lão thành, có người nguyên là bí thư đảng xã Vinh Quang, có người có đất bị thu hồi, có những người không có liên quan gì. Tất cả họ đều không tán thành với việc làm của chính quyền nơi đây. Nếu người nào ngày đã quên con một ngày, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào trong thế kiếp con mãi mê, Chúa ơi xin đừng trôi trên, hãy thương dìu bước con về. Chân Chúa đi qua, người ta có hay thầm ra? Ôi, tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, vì muôn con mãi em trôi, được tình yêu ôi tuyệt vời. Chúa mênh mông trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, vì muôn con mãi em trôi, mừng tình yêu ơi tuyệt vời. Phần điểm báo tin tức Công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dần dần theo dõi chương trình. Cùng xin hẹn tái ngộ vào chương trình điểm báo kế tiếp vẫn được phát trên diễn đàn Quốc ca Cảm Tạ vào lúc 8:30 tối giờ Cali, 10:30 tối giờ Texas, 5:30 sáng giờ Châu Âu, 1:30 chiều giờ Úc Châu và 10:30 sáng giờ Việt Nam. Thân ái kính chào quý thính giả, Thiên Ý từ diễn đàn Quốc ca Cảm Tạ.